Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3660, Thiên Cương Nhiên Huyết Công. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai con yêu mã đi tại bị nước mưa ăn mòn bàn đá xanh cổ đạo bên trên, phía trước hai bên đều mọc như rừng từng tòa thấp phòng, đen tường ô ngói, nhìn đặc biệt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn đá xanh khoảng cách bên trong, Lâm Bạch mơ hồ còn có thể trông thấy chậm rãi chảy qua huyết thủy, hiển nhiên nơi đây giết người đã là thái độ bình thường. Nơi đây chính là Tây Thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào Tây Thành, cẩn thận một chút, nơi đây võ giả trời sinh tính đều không phải là như vậy hiền hòa. Trác Tình thấp giọng nói với Lâm Bạch, một đôi mắt phượng không ngừng nhìn về phía hai bên, thời khắc duy trì cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng nhìn thấy hai người bọn họ cưỡi yêu mã đi qua, ánh mắt rất nhiều người đều tại trên thân hai người khẽ quét mà qua, ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy đối Lâm Bạch cùng Trác Tình cảnh giác. Lôi Lâm đại nhân bọn hắn ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, Trác Tình bình tĩnh nói. Vừa rồi nhận được tin tức Lôi Lâm đại ca từ Nhạc Diệp Lư đều đã tuần tự tiến vào Tây Thành rồi, đã bắt đầu lấy tay đã điều tra, không biết có thu hoạch hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường đi vào Tây Thành bên trong, Lâm Bạch cùng Trác Tình tán gẫu. Bọn hắn lần trước đến, là thế nào lọt vào phục kích? Trác Tình thấp giọng nói ra. Chúng ta lần trước cải trang cách ăn mặc tiến vào Tây Thành bên trong, liền có người tiến lên đây đáp lời, hỏi chúng ta giống hay không gia nhập Thiên Cương Tông, chúng ta liền vì này mà đến, cho nên nói có chút mục đích người này liền dẫn lấy chúng ta đi một nơi bí ẩn, vốn cho rằng sự tình thuận lợi như vậy, lại không nghĩ tới cái kia ẩn bí chi địa đã sớm bố trí mai phục chúng ta sau khi tiến vào, liền bị vây giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chúng ta lần này quang minh chính đại đến, Thiên Cương Tông người tựa hồ cũng không muốn trêu chọc chúng ta, nếu là chúng ta quang minh chính đại đi tại Tây Thành bên trong, cũng còn bị Thiên Cương Tông giết, đoán chừng Tinh Nguyệt Phủ cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này nhìn ra nơi đây mánh khóe. Trác Tình gật đầu, thật là như vậy, hôm nay bọn hắn đã tiến vào Tây Thành một hồi lâu, cũng đã đi qua mấy con đường nói thế nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đi lên đáp lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tây Thành khổng lồ như vậy, chúng ta muốn thế nào đi tìm Thiên Cương Tông đâu? Trác Tình không khỏi có chút phiền muộn, lần này tiến vào Tây Thành mặc dù không có người nào đi lên đáp lời, Thiên Cương Tông cũng không dám động Lâm Bạch cùng Trác Tình, thế nhưng là đồng dạng, Lâm Bạch cùng Trác Tình cũng tìm không thấy Thiên Cương Tông chỗ tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cần gì phải đi tìm bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Chấm, theo ta đi, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngự ngựa quẹo vào một đầu vắng vẻ trong thông đạo, Trác Tình đôi mắt đẹp lóe lên, đối với Tây Thành bên trong loại này hẻm nhỏ vắng vẻ, trong lòng có một tầng khó mà xóa đi vẻ lo lắng, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch đều đã đi vào trong đó, nàng cũng chỉ đành đuổi theo, đồng thời cũng nhấc lên lòng cảnh giác. Đợi Lâm Bạch cùng Trác Tình hai người đi vào đầu này âm u thông đạo sau đó, lập tức ở hẻm nhỏ cửa vào ra, xuất hiện một người mặc vải thô thanh niên áo gai nam tử toàn thân lôi thôi, tu vi cũng vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng mà thôi, ánh mắt của hắn rảo hoạt nhìn qua Lâm Bạch cùng Trác Tình bóng lưng, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài thấp giọng nói ra. Đại nhân, bọn hắn tiến vào Bình Dương đường phố bên trong một cái hẻm nhỏ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia truyền âm trên lệnh bài, lập tức truyền đến nghi hoặc thanh âm. Bình Dương đường phố một đầu hẻm nhỏ, những vi tinh điện này chó, muốn làm gì? Theo sau, xem bọn hắn muốn làm gì? Đúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên này nhận mệnh lệnh về sau thận trọng đi theo, nhưng thời khắc lại cùng Lâm Bạch duy trì mấy trăm mét khoảng cách mà hắn lại đối Tây Thành cực kỳ quen thuộc, coi như Lâm Bạch tận lực muốn hất ra hắn, nhưng hắn cũng có thể thông qua đối với chỗ này quen thuộc rất mau tìm đến Lâm Bạch cùng Trác Tình vị trí. Tại đi qua hẻm nhỏ về sau, mấy lần quanh co thanh niên này đều gắt gao cắn Lâm Bạch không buông tha, có thể tại kế tiếp rẽ ngoặt sau đó, thanh niên theo sau, lộ ra một con mắt hướng phía trước xem xét, lại kinh ngạc phát hiện Lâm Bạch cùng Trác Tình biến mất tại cái kia một đầu hẻm nhỏ bên trong, liền liền bọn hắn cưỡi yêu mã đều cùng nhau biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đâu? Thanh niên này chừng to mắt từ âm thầm đi tới, khó có thể tin nhìn xem cái kia một đầu trống rỗng tiểu đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, thanh niên cảm thấy không tốt, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một trận thấu xương băng lãnh đem hắn vờn quanh, một thanh lợi kiếm từ sau lưng của hắn nhô ra, rơi vào trên bả vai hắn. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên thần sắc sợ hãi, cúi đầu xem xét thanh này lợi kiếm, băng lãnh thấu xương. Trác Tình một cước đá ở sau lưng của người nọ, đem hắn hung hăng nện ở trên vách tường, ho ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Tình chính là chuẩn đạo cảnh tu vi, người này bất quá vấn đỉnh cảnh nhất trọng, chỉ cần một cước này, liền đem người này đánh cho thân chịu trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Nói, Thiên Cương Tông tổng đà ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Tình một bước tiến lên, dẫm lên người này ngực lạnh lùng ép hỏi lấy. Thanh niên kia sắc mặt trắng bệch trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt lang liệt nhìn về phía Trác Tình. Gocchuyenaudio.com Nếu bị các ngươi phát hiện, vậy ta cũng không sống nổi rồi, ta không biết Thiên Cương Tông tổng đà ở nơi nào, coi như ta biết ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết những vi tinh điện này chó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Nguyệt Phủ cùng vi tinh điện chính là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng Tinh Nguyệt Phủ xem như lệ thuộc trực tiếp cửu đại gia tộc. Tinh Nguyệt Phủ có cái gì việc vặt việc cực đều giao cho vi tinh điện đi làm, dần dà, ở trong Ngân Nguyệt Thành cũng lưu truyền vi tinh điện chính là Tinh Nguyệt Phủ một con chó nghe đồn. Ha ha ha, kiếp sau gặp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia thể nội đột nhiên mãnh liệt bắt đầu một trận nóng nảy lực lượng, giống như núi lửa bộc phát, một trận hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bắt đầu dấy lên, cấp tốc đốt diệt ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch huyết nhục. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng xông đi lên, tại Thiên Quân một cái chớp mắt một khắc này, một tay bổ vào trên đỉnh đầu người nọ, võ hồn bí pháp siêu hồn lặng yên thôi động, nhưng Lâm Bạch ở đây nhân hóa làm cho tàn trước một khắc nhìn thấy hắn một chút ký ức. Xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất tại Trác Tình cùng Lâm Bạch trước mặt. Cuối cùng là cái gì tà công, như vậy tà môn. Trác Tình hai mắt nhíu lại, nhìn thấy người này thể nội liệt diễm từ trong tới ngoài, cho đến đem người này thiêu đến huyết nhục không còn, thần hồn vẫn diệt đến chết mới thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cương Nhiên Huyết Công. Lâm Bạch hai mắt co vào, từ đây nhân hóa làm cho tàn trí nhớ lúc trước bên trong, Lâm Bạch biết được hai cái hữu dụng ký ức. Thứ nhất, người này tu luyện công pháp tên là Thiên Cương Nhiên Huyết Công, chính là một loại có thể thiêu đốt sinh mệnh mình và khí huyết làm đại giá cưỡng ép tăng cao tu vi công pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị, hắn đi theo dõi Lâm Bạch cùng Trác Tình, chính là nhận lệnh tại một cái tên là Uông Ly Thiên Cương Tông trưởng lão mệnh lệnh. Lâm Bạch mặc dù biết hai cái này tin tức về sau, nhưng không có cáo chi Trác Tình, bằng không mà nói, tránh không được Trác Tình lại phải hỏi nhiều Lâm Bạch là từ đâu biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Tình nhìn xem người này hóa thành tro tàn, liền hỏi. Người này chết rồi, mà lại chết không toàn thây, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Bạch khẽ cười nói, đi tìm một cái tiểu quán uống chút rượu, ăn một chút gì đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Tình cao mày nhìn xem Lâm Bạch có chút không hiểu Lâm Bạch ý nghĩ. Bây giờ công vụ tại thân, há có thể sống phóng túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười giải thích nói, tại trong phố xá chỉ có ba cái địa phương tin tức lưu thông nhanh nhất, tử quán, thanh lâu, sòng bạc. Ta không yêu thích cược cũng không có tiền đi thanh lâu, vậy cũng chỉ có thể đi tử quán rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Bạch nói lời này sự tình có chút không đứng đắn, nhưng Trác Tình vẫn cảm thấy nói rất có đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Trác Tình cũng không biết Lâm Bạch sở dĩ muốn đi tìm cái tiểu quán, là bởi vì ở đây người trong trí nhớ, vị kia Thiên Cương Tông trưởng lão Uông Ly liền tại Tây Thành nội kinh doanh lấy một quán rượu nhỏ tên là Cực Nhạc Tiểu Quán, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.